Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo, chương 497, kinh hỉ. Có vinh quang tại, Lucas dung nhập đội bóng tốc độ thật nhanh, mà lại Lucas vốn chính là loại kia rất nhiệt tình sáng sủa hướng ngoại người. Hắn có Brazil người trời sinh nhiệt tình cùng sức sống, rất dễ dàng làm người khác ưa thích. Ngày đầu tiên cùng Vinh Quang cùng đi đến đội bóng, tại trong phòng thay quần áo liền đem tất cả đồng đội đều nhận toàn bộ. Nhiệt tình hắn, lại thêm sau lưng của hắn Vinh Quang, Lucas rất nhanh liền được các đội hữu tiếp nhận. Lấy Vinh Quang bây giờ tại đội bóng bên trong địa vị, ai cũng không cần thiết đắc tội bằng hữu của hắn a. Cứ như vậy, Lucas bắt đầu mình tại Bayern Munich huấn luyện. Chính như Vinh Quang nói như vậy, Magath huấn luyện cường độ rất lớn. Nếu như không có Vinh Quang nhắc nhở, Lucas thật đúng là không thể thích ứng. Bây giờ nghĩ lên mỗi ngày 5 giờ rưỡi sáng, Vinh Quang liền sẽ một người tại công viên bên trong luyện công buổi sáng. Thành công của hắn chính là một bước như vậy bước lấy được. Lucas cũng cắn răng kiên trì xuống tới. Nếu như mình muốn tại Bayern Munich đứng vững gót chân, huấn luyện bên trong khắc khổ nhất định là ắt không thể thiếu. Mặc dù ta dựa vào cái này cùng Vinh quan hệ, tại đội bóng bên trong hẳn là cũng không trở thành lẫn vào quá kém, ta lại không phải người ngu. Những người kia ánh mắt là có ý gì ta nhìn rất rõ ràng. Nhưng là đây không phải ta muốn đãi ngộ. Ta là Vinh hảo bằng hữu, nhưng không phải tiểu đệ của hắn. Cho nên ta phải cố gắng tranh thủ địa vị của mình. Mang theo dạng này tín niệm, Lucas tại Magath huấn luyện bên trong kiên trì được. Mới tới cầu thủ biểu hiện rất tốt a, đang huấn luyện khoảng cách. Magath biểu đạt hắn đối Lucas khen ngợi. Lucas phi thường cố gắng. Hắn thậm chí so trong đội ngũ rất nhiều cầu thủ đều càng cố gắng. Điểm này quả thật làm cho người không nghĩ tới. Ha ha, Vinh người bên cạnh đều là huấn luyện như thế cuồng nhân sao? Đội bóng thể năng huấn luyện viên Lây đặc biệt cáp đức cười nói. Lại quan sát, nếu như hắn có thể một mực bảo trì huấn luyện như thế trạng thái. Chờ hắn vượt qua thích ứng kỳ về sau, cân nhắc cho hắn càng nhiều ra sân cơ hội đi. Magath gật đầu nói, trong huấn luyện, đã có thể sơ bộ nhìn ra Lucas đặc biệt điểm rồi. Hắn xác thực không quá giống là một cái Brazil cầu thủ. Tốc độ của hắn không nhanh, thể lực cũng không phải đặc biệt tốt, dưới chân kỹ thuật không tính là xinh đẹp, nhưng là làm một tiên phong. Hắn phía trước cầu môn đoạt điểm ý thức phi thường tốt, mà lại sút gôn kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Khả năng dứt điểm lựa chọn rất bình thường hợp lý. Đơn giản tới nói, chính là Lucas là một cái tiêu chuẩn xạ thủ, đạt được năng lực xuất sắc, nhưng nếu như chỉ là đạt được năng lực xuất sắc, còn chưa đủ lấy đả động Magath, bởi vì làm tiền đạo, kỳ thật không cần hắn đạt được có Vinh Quang cùng Roy Mackay đâu. Tại Magath chiến thuật bên trong, hắn đối tiền đạo yêu cầu càng nhiều hơn chính là đồng đội làm cầu. Làm một tiền đạo, càng nhiều cần tại trên sân bóng đương lá xanh, làm Vinh chỉ riêng cùng Roy Mackay hấp dẫn phòng thủ hỏa lực. Tốt nhất còn muốn có một cước trợ công năng lực. Cho nên ở sau đó huấn luyện bên trong, Magath cho Lucas an bài rất nhiều tiến hành xáo lộ huấn luyện. Thông qua huấn luyện đến khảo sát Lucas làm cầu năng lực. Kết quả phi thường vượt quá Magath dự kiến. Hắn làm cầu năng lực so với chúng ta tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Trợ lý huấn luyện viên Gen rất bình thường hưng phấn, thậm chí so Pizarro còn muốn xuất sắc. Magath sờ lên cằm nhẹ gật đầu. Hắn cũng đã nhìn ra, Lucas tại ba người tiến công tổ hợp bên trong vị trí chạy phi thường thành thạo. Đối với cho Vinh Quang hoặc là Roy Mackay làm cầu loại chuyện này cũng rất quen biết luyện. Thật giống như hắn đã luyện qua rất lâu đồng dạng, nhưng thật sự là kỳ quái. Hắn thuần thục không giống như là vừa mới gia nhập đội bóng người A, Gen sau đó nói ra nghi ngờ của mình. Những này Bayern Munich huấn luyện viên đương nhiên không biết. Tại Estepol thời điểm, Lucas đã từng cùng Vinh Quang, Kaka cùng một chỗ luyện qua tiến công xáo lộ phối hợp. Hắn tại bộ kia tiến công chiến thuật bên trong, Tác dụng cùng địa vị cùng bây giờ Pizarro rất giống. Cũng là cho vinh quang. Kaká hai cái này đạt được năng lực siêu cường hộ công cầu thủ làm cầu. Cho nên huấn luyện như thế. Căn bản không làm khó được hắn. Hắn ngược lại cảm thấy rất quen thuộc. Mặc dù sau đó tới hắn tại Estipol đã trở thành chủ lực đạt được tay. Không còn cần vì bị người làm cầu. Nhưng là kia đoạn kinh lịch như cũ tại trong thân thể của hắn lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Một khi có cái gì phát động, liền ngay lập tức sẽ bị thân thể nhớ tới. Nhìn như vậy đến, hắn tương lai biểu hiện. Thật sự là đáng để mong chờ a. Margot cuối cùng cảm khái nói. Sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang theo thường lệ lưu lại thêm luyện. Lucas cũng đi theo hắn cùng một chỗ thêm luyện. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa mua xe. Hắn muốn cọ Vinh Quang xe. Cho nên nhất định phải chờ Vinh Quang huấn luyện kết thúc hắn mới có thể đi. Dù sao cũng không có chuyện. Không bằng đi theo Vinh Quang cùng một chỗ thêm luyện được rồi. Mà lại hắn cũng xác thực cần học bù. Bất quá hắn thêm luyện cũng không phải là đi theo Vinh Quang tại sân huấn luyện bên trên làm có cầu. Luyện tập, mà là tại phòng tập thể thao đi làm lực lượng luyện tập. Cứ việc chỉ huấn luyện một ngày, hắn đã đầy đủ cảm nhận được châu Âu bóng đá cùng Brazil bóng đá khác biệt. Nơi này bóng đá càng giảng cứu lực lượng, thân thể đối kháng phi thường phổ biến, mà lại thân thể đối kháng trình độ cũng so Brazil càng sâu. Hắn cũng đối mặt giống như Vinh Quang vấn đề, đó chính là thân thể hơi gầy. Vì thế hắn nhất định phải càng cường lực lượng bên trên huấn luyện. Để cho mình tại thân thể đối kháng bên trong không ở vào hạ phong. Hắn là một giữa trận phong. Thường thường trong vùng cấm địa hoạt động. Không thể tránh né sẽ cùng những cái kia nhân cao mã đại hậu vệ trung tâm nhóm tiến hành thân thể. Đối kháng. Nếu như mình ngay cả cơ bản năng lực tự vệ đều không có. Vậy thì chờ lấy xong đời đi. Lucas đối với mình nhận biết vẫn là rất rõ ràng. Mà Lucas ngày đầu tiên huấn luyện liền chủ động cho mình thêm luyện. Cũng tự nhiên rơi xuống mật thiết chú ý hắn Margot trong mắt. Cái này, ma quỷ, đối với những cái kia trong huấn luyện chịu liều mạng người đều rất có hảo cảm. Cho nên khi nhìn đến Lucas vậy mà chủ động cho mình thêm luyện. Cũng cảm thấy vui mừng. Trong lòng hắn, Lucas địa vị lại tăng lên không ít. Tại Lucas đi vào đội bóng 3 ngày sau đó. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 đến. Bayern Munich tại sân nhà nghênh chiến Berlin Hertha. Trận đấu này Lucas cũng không có tiến vào danh sách lớn. Hắn ngồi ở nhìn trên đài. Bất quá hắn mới vừa vặn gia nhập đội bóng 3 ngày. Vào không được danh sách lớn cũng rất bình thường. Mà Vinh Quang cùng Roy Macaay thì tiếp tục xuất ra đầu tiên. Mặc dù Margot đối Mã Khải có chút bất mãn. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn cái Roy Macaay đầy đủ tín nhiệm. Dù sao Roy Macaay là mùa giải trước toàn đội xạ thủ tốt nhất. Đơn mùa giải đánh vào 22 cầu. Hắn đi vào Bayern Munich hai cái mùa giải. Dẫn bóng số đều lên 20 cái. Là một cái phi thường hiệu suất cao xạ thủ. Nếu như liền trực tiếp như vậy từ bỏ. Khó tránh khỏi sẽ có chút đáng tiếc. Margot vẫn là hy vọng cho Roy Macaay nhiều thời gian hơn. Hy vọng biểu hiện của hắn có thể càng ngày càng tốt. Bất quá trận đấu này, Roy Macaay biểu hiện vẫn là để Margot thất vọng. Thậm chí so sánh với một trận càng hỏng bét. Hắn ở trong trận đấu hoàn toàn theo không kịp Vinh Quang tiết tấu. Vinh Quang cho hắn chuyền bóng. Hắn không tiếp nổi. Hắn muốn chuyền bóng thời điểm. Đã không có chuyền bóng thời cơ. Mà lại hắn lộ ra rất nôn nóng. Nóng lòng dẫn bóng không chỉ có để hắn đã mất đi dẫn bóng cơ hội. Cũng làm cho đội bóng tại tiến công bên trên bị một chút tổn thất. Nhưng cũng còn tốt. Trận đấu này Vinh Quang trạng thái hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Hắn lại tại trận đấu này bên trong hoàn thành một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công tốt đẹp biểu. Hiện, mới mùa giải sau khi bắt đầu liên tục 3 trận đấu đều có dẫn bóng. Đã hoàn thành 3 cái dẫn bóng cùng 2 lần trợ công. Bayern Munich cũng bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc. Tại sân nhà 3, không đánh bại Berlin Hertha. Lucas thì cùng Glasshouse, Tôn Phụng Dương cùng một chỗ ngồi tại trong rạp xem trận đấu này. Cái kia Roy Macaay là châu Âu giày vàng. liền biểu hiện này, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Liền hắn còn muốn cùng Vinh cạnh tranh. Đừng đùa, Kaka đều muốn rất bình thường liều mạng, rất bình thường liều mạng mới được. Hắn dựa vào cái gì? Ta nhìn không được bao lâu, hắn liền phải từ đội hình ra sân bên trong biến mất. Nếu là hắn biến mất vừa vặn, ta liền có cơ hội. A ha, ngoặc kép chấm chấm. Lucas tại xem so tài bên trong còn đối Mã Khải tiến hành vô tình trào phúng. Tranh tài kết thúc về sau, Roy Macaay biểu lộ xác thực không dễ nhìn. Vinh quang một trận đấu một cái cầu. Cái này đều ba cái cầu. Ngoài ra còn có hai lần trợ công. Biểu hiện như vậy vung hắn tám đầu đường phố. Hiện tại đã không phải là cảm nhận được nguy cơ, mà là hắn vị trí của mình ngay tại tràn ngập nguy hiểm. Hắn thậm chí cảm thấy đến nếu như trận tiếp theo tranh tài mình lại không có thể xuất ra biểu hiện xuất sắc, liền có thể sẽ bị huấn luyện viên trưởng từ đội hình ra sân bên trong cầm xuống. Cảm giác nguy cơ đã biến thành áp lực cực lớn, bao phủ tại Roy Macaay đỉnh đầu, ép tới hắn nhanh không thở nổi. Chỉ sợ đều không cần Vinh Quang đánh bại hắn, áp lực này liền sẽ đem hắn ép thành bụi phấn. Đá xong cùng Berlin Heta tranh tài, Vinh Quang cùng câu lạc bộ quản lý hơn. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Margot cùng rời đi Munich, thừa cơ đi Monaco. Bọn hắn muốn tham gia ở nơi đó cử hành Champions League tiểu tổ rút thăm cùng trao giải nghi thức. Margot cùng hơn chủ yếu là đi tham gia rút thăm nghi thức. Mà Vinh Quang thì là lễ trao giải. Hắn thu được mùa giải trước Champions League tốt nhất tiên phong thưởng. Muốn đi lĩnh thưởng, Champions League không có xạ thủ tốt nhất cái này chính thức giải thưởng. Bất quá có một cái không sai biệt lắm thưởng, đó chính là tốt nhất tiên phong. Vinh Quang tại Werder Bremen thời điểm đánh chính là tiên phong. Cho nên hắn trước kia phong cầu thủ thân phận trúng tuyển. Cuối cùng bởi vì thu được Champions League xạ thủ bảng đầu danh, mà Vinh dự nhận được này thưởng. Đây là Vinh Quang tại Champions League bên trong lấy được cái thứ nhất thưởng. Ngoài ra hắn còn trúng tuyển mùa giải trước Champions League tốt nhất 11 người. Tẩu vị lần thứ nhất tham gia Champions League cầu thủ, có thể lấy được huy hoàng như vậy thành tích, đúng là không dễ, mà lại hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Nếu như nói đương Vinh Quang nhìn chằm chằm cấp Copa Libertadores quán quân cùng 700 vạn USD chuyển nhượng phí đi vào Bayern Munich thời điểm, còn có người đối Bayern Munich ánh mắt biểu thị hoài nghi, không coi trọng Vinh Quang có thể thích ứng châu Âu bóng đá. Như vậy hiện tại, đã không có người sẽ hoài nghi. Bọn hắn ngay tại tận mắt chứng kiến một cái tương lai cự tinh từ từ bay lên. Bản mùa giải chính là Vinh Quang chức nghiệp kiếp sống lần thứ hai tham gia Champions League. Nhưng là tất cả mọi người đã đang chờ mong. Hắn sẽ ở giới này Champions League bên trong có dạng gì biểu hiện? Hắn lại sẽ cho Champions League mang đến dạng gì xung kích? Cái này từ truy đuổi hắn truyền thông về số lượng liền có thể nhìn ra được. Đường Vinh Quang đi theo hơn. Margot ngăn lại Monaco thời điểm. Phỏng vấn hắn phóng viên xa nhiều hơn phỏng vấn hơn cùng Margot phóng viên. Đối mặt một màn này, hai người đại lão cũng chỉ có thể đủ nhìn nhau cười một tiếng. Trong tươi cười đành chịu, nhưng càng nhiều chỉ sợ là vui mừng bởi vì những người này truy phủng chính là Bayern Munich cầu thủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.